Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tĩnh Nghi sau khi nghe xong lời của thái giám, đầu tiên là sững sờ, sau là lòng nặng trĩu, nàng ta cảm giác mình dường như đã liệu trước được, chỉ là không ngờ rằng hắn ngay cả đêm động phòng hoa chúc cũng không dành cho nàng ta. Sớm từ hơn 4 tháng trước, nàng ta đã cảm nhận được bệ hạ muốn hồi hôn. Việc hắn 5 lần 7 lượt trì hoãn chính là điểm báo trước. Phụ thân và mẫu thân cùng nàng ta đóng cửa bảo nhau cũng không ít lần để nói về chuyện này. Chung quy, phụ thân vẫn cảm thấy xét về đại cục, khả năng hắn hồi hôn là không lớn. Thứ nhất, hôn sự là do tiên đế khâm điểm. Thứ hai, sau khi hắn đăng cơ rõ ràng càng thân cận hơn với các cựu thần từ đất phong, hương khoa cử, đề hàn môn, xa lánh các thế gia đại tộc. Ngắn ngủi chưa đầy 1 năm, lợi ích của môn phiệt không ngừng bị đả kích, suy yếu, mâu thuẫn sớm đã âm thầm nảy sinh. Mà kia tiền thái tử Tiêu Chi Nghiên đã bị hắn phát tang, chiêu cáo thiên hạ đã CSS, nhưng thực tế đã chạy trốn, vốn có 7 phần môn phiệt đều vì hắn mà như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong hoàn cảnh chính trị như vậy, hắn dựng lên một hoàng hậu xuất thân từ môn phiệt, ban cho thế gia đại tộc chút lợi ích, trấn an bọn họ, làm dịu mâu thuẫn là điều tất yếu. Cho nên, nàng Thẩm Tĩnh Nghi nhất định vẫn sẽ trở thành hoàng hậu một nước, chỉ là hiện giờ nàng ta rốt cuộc cũng như nguyện, lại trăm triệu không ngờ tới, hắn thật sự lại không hề yêu quý nàng ta đến vậy, ngay cả đêm động phòng hoa chúc này cũng không chịu dành cho mình. Rõ ràng là đêm tân hôn của hai người bọn họ, hắn lại đi đến chỗ Trình Lê làm gì? Có phải là đang cố ý nhục nhã nàng ta không? Trình Lê, nàng rõ ràng đã gả cho tiền thái tử, rõ ràng đời này đã bị hủy hoại, vì sao lại có thể trở thành quý phi, lại còn mang long duệ? Nàng vì sao luôn như âm hồn không tan, luôn ở đó mà tranh giành với nàng? Trình Lê vừa nghe thấy âm thanh kia thì lòng cả kinh, bởi vì chủ nhân của âm thanh đó không phải ai khác, chính là Tiêu Hoài Huyền. Nàng nhìn theo, quay đầu lại, quả nhiên thấy nam nhân kia đứng cách đó không xa, mặc long bào màu đen, chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía nàng. Hắn không những xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện, mà còn sớm đã thay đổi y phục, cứ như thể hôm nay không phải là ngày đại hỷ của mình vậy. Trình Lê sững sờ tại chỗ, vẫn chưa động, nhưng lại nghe hắn lạnh giọng lần nữa. Lại đây, Trình Lê lúc này mới đứng dậy đi, dù bước chân đã nâng lên, nhưng nàng vẫn cúi đầu. Trong đầu nàng tất cả đều là chuyện nàng uy hiếp hắn 3 tháng trước. Đối với nàng mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên nàng gặp lại hắn sau chuyện đó. Thấy nàng đã đến trước mặt, Tiêu Hoài Huyền rũ mắt liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng xoay người đi về phía phòng ngủ của nàng. Trình Lê theo sau, vào trong phòng, hắn liền phân phó cung nữ chuẩn bị nước cho mình. Trình Lê nghe xong, cảm giác hắn là muốn ngủ lại ở đây, không nhịn được mở miệng. Bệ hạ ở đây tắm gội là ý gì? Thái y nói thiếp gần đây không thể lại thị tẩm, hôm nay còn là đại hôn của bệ hạ, nên đến cung của hoàng hậu mới phải. Hoàng hậu tân hôn không đợi được phu quân, trong lòng chắc chắn rất khổ sở. Nàng nói thẳng ra tất cả những gì muốn nói, nhưng nàng biết, chuyện nàng có thể thị tẩm hay không, thái y tất nhiên đã sớm nói với Tiêu Hoài Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là đại hôn của hắn, tuy rằng trong lòng nàng có chút cảm giác vi diệu, nhưng suy nghĩ theo lập trường của mình, Thẩm Tĩnh Nghi không đợi được hắn sẽ khổ sở, đổi thành ai, gặp phải loại chuyện này cũng đều sẽ vướng mắc trong lòng. Nói xong, Trình Lê liền quay đầu đi, nam nhân kia sớm đã dựa vào sập, một chân sau co gối chồng lên. Nghe nàng nói xong, thái độ lơ đãng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng, hướng về phía nàng ngoắc ngón tay. Trình Lê nhìn thấy, chỉ đành khẽ lại gần ngồi xuống. Vừa đến nơi cánh tay hắn đã vơi tới, nắm mặt nàng, kéo nàng lại. Tầm mắt nàng bị buộc phải đối diện với hắn, ánh mắt Tiêu Hoài Huyền lạnh lẽo, hắn vén mí mắt, giọng nói cực trầm. Trẫm muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó, không cần ngươi dậy, cũng không cần ngươi nhắc nhở. Người khác không cần ngươi lo lắng, ngươi vẫn là lo lắng cho chính mình đi. Dứt lời hắn buông lỏng nàng ra, theo lực độ tay hắn, thân mình Trình Lê khẽ lắc lư, nàng hiểu lời hắn nói. Hắn bảo nàng lo lắng cho chính mình, nói rằng có lẽ không phải tối nay, mà là sau khi nàng sinh hạ đứa bé. Lúc này, nước ấm đã được chuẩn bị xong, cung nữ đến bẩm báo. Nam nhân kia thong thả ung dung đứng dậy đi vào phòng tắm. Trình Lê ngồi ở bên cạnh bàn, nghe tiếng nước, đôi tay mềm mại siết chặt một góc bàn. Đèn cung đình trong phòng ngủ đan xen hữu tình, ánh nến lay động trong đèn mang theo vẻ trầm tư, ánh sáng xuyên qua chiếc chụp đèn mỏng như cánh ve, đổ xuống vầng sáng nhu hòa mà ấm áp, chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của tiểu cô nương. Chốc lát, nam nhân kia đi ra, bước qua giường. Tim Trình Lê theo bước chân hắn bắt đầu dao động cực lớn. Hắn không gọi nàng, cũng không nói chuyện. Trình Lê châm trước một hồi lâu, rồi cũng đi tắm. Ra ngoài xong, nàng muốn đi phòng ngủ bên cạnh, nhưng còn chưa kịp dặn dò cung nữ điều gì, nghe giọng nam nhân kia lại cất lên, bảo nàng qua bên này. Trình Lê căng ra đầu bước tới, đến trước sập, Tiêu Hoài Huyền để trần ngực, chưa cài nút thắt, đôi mắt nhắm nghiền. Hắn ngủ ở phía ngoài, nàng liền bò vào phía trong, không lâu sau liền nằm xuống. Màn lụa rủ xuống, giường dành cho một người thì lớn, nhưng hai người leo lên cùng ngủ thì lại hơi nhỏ, không gian gần như bị bít kín chỉ còn bọn họ, ánh nến tối tăm. Trình Lê có thể rõ ràng ngửi thấy trên người hắn mùi hương thoảng nhẹ, như có như không, tựa hương mà chẳng phải hương, là một mùi dễ chịu. Mùi hương đó đối với nàng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nói đến buồn cười, nàng cùng hắn chung sập nhiều lần đến nay Trình Lê không đếm được bao nhiêu, nhưng vẫn là lần đầu tiên không làm gì cả, cứ thế nằm xuống, giống như phu thê, chỉ là ngủ mà thôi. Nàng lại nhớ đến Thẩm Tĩnh Nghi, đáng tiếc nàng và hắn không phải phu thê. Trình Lê xoay người đi, mặt hướng vào trong giường, lưng quay về phía hắn. Khi còn nhỏ nàng từng nghĩ về hình dáng của phu quân mình. Mỗi lần, nàng đều tưởng tượng ra dáng vẻ của thiếu niên kia. Đáng tiếc, Trình Lê không nghĩ tiếp nữa, thứ nhất là không muốn nghĩ thêm. Thứ hai là cảm thấy nam nhân phía sau đang xích lại gần. Tay hắn chạm vào eo nàng, rồi lại chạm lên cái bụng nhỏ đang phồng lên của nàng. Chợt Trình Lê liền cảm thấy lồng ưng, ực ấm áp lại rắn chắc của hắn. Cánh tay hắn luồn xuống dưới cổ nàng, ôm cả người nàng lại. Trình Lê lập tức thấy hoảng, trong lòng nàng có chút cảm giác vô cùng vi diệu, là dành cho Thẩm Tĩnh Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây dù sao cũng là đêm hoa chúc của nàng ta, mà phu quân của nàng ta lại ở trên giường của nàng, cùng nàng thân mật như vậy. Nàng không thể nói rõ loại cảm xúc này. Lại còn, nàng thật sự là đã không thể thị tầm được, gian nan mở miệng. Ta rất mệt mỏi, ta không thể giúp ngươi giải quyết đâu. Ngươi đến chỗ hoàng hậu đi, cũng đỡ cho nàng ta trong lòng không thoải mái. Nam nhân kia một lời không nói, chỉ ôm nàng càng chặt thêm vài phần, bàn tay to lớn vê, qua lại trên cái bụng nhỏ đang phồng lên của nàng. Trình Lê lần nữa mở miệng, vẫn như cũ là khuyên hắn đi Phượng Nghi Cung. Nếu ta là nàng ấy, trong lòng sẽ rất khổ sở, ngươi đến chỗ nàng ấy đi. Nàng ước chừng nói hai lần mới nhận được lời hồi đáp từ nam nhân kia. Tay hắn trượt xuống dưới, lần vào bên trong QNLT của nàng. Giọng nói trầm thấp lại lạnh băng vang lên bên tai nàng. Ngươi vì sao lại thích nghĩ cho người khác như vậy? Thân mình Trình Lê trong khoảnh khắc liền mềm nhũn, hơi thở dồn dập, âm thanh phát ra như mèo con, đáng thương yếu ớt mà lắc đầu. Ngươi tránh ra. Nàng giãy dụa hai cái, nhưng không có chút sức lực nào, thân mình bị Tiêu Hoài Huyền ghì chặt. Giọng Tiêu Hoài Huyền lại cất lên, ngươi tưởng mỗi người đều giống như ngươi, trong mắt chỉ có tình yêu. Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, giàu sang không làm đổ đốn, nghèo hèn không làm thay đổi, uy vũ không làm khuất phục ý nói phẩm chất cao đẹp của người quân tử. Chỉ biết cùng trẫm chống đối, hửm, người khác rất rõ ràng mình cầu gì, không cần ngươi phải bận tâm. Trẫm ban cho nàng ta và gia tộc nàng ta vinh quang vô hạn cùng rất nhiều lợi ích, nàng ta có gì mà phải khổ sở. Nếu thấy khổ sở ư... Trẫm có thể cho phép nàng ta rời đi, đổi sang một thế gia đại tộc khác, chọn một người biết lợi biết hại, phân biệt tốt xấu. Người nói xem, những người khác, có bằng lòng hay không? Trình Lê không ngừng THDC, thân mình mềm mại đến không còn chút sức lực nào, hàm răng cắn lên ngón tay, vẫn còn cố gắng thoát khỏi sự ghì chặt của hắn. Ngươi, lấy ra đi, nàng đã không muốn nói chuyện Thẩm Tĩnh Nghi với hắn nữa, chỉ muốn hắn rút tay ra. Nhưng nam nhân kia vẫn không nghe, hắn ghé sát vào tai nàng, mở miệng lần nữa. Còn nữa, ít quản chuyện của trẫm thôi, đây là lần đầu tiên, trẫm không chấp nhặt với ngươi, nhưng cũng là lần cuối cùng. Nếu như sau này trẫm lại nghe thấy lời nói tương tự, Trình Lê, người cứ chờ đấy. Trình Lê bị hắn làm cho cuối cùng phải nhắm mắt lại, quay mặt đi, thân mình run rẩy vài cái, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng, phát ra tiếng nức nở. Tiêu Hoài Huyền lúc này mới từ bỏ, hắn lấy chiếc khăn bên gối nàng, từng chút lau sạch sẽ, rồi sau đó ném chiếc khăn đó đến trước mặt nàng. Trình Lê quay mặt đi, không nhìn, tiếp theo, tay nam nhân kia lại sờ lên cái bụng nhỏ đang phồng lên của nàng. Không lâu sau, đứa bé trong bụng Trình Lê động vài cái. Tay Tiêu Hoài Huyền sờ về phía chỗ động, như thể phát hiện điều gì mới mẻ, hắn dường như bị nghiện, chỗ nào động hắn liền sờ chỗ đó. Rất lâu sau, bàn tay to lớn kia không hề rời khỏi bụng nàng. Hắn ôm nàng một đêm, Trình Lê không biết đêm đó mình đã ngủ như thế nào. May mắn là sáng hôm sau tỉnh lại, nam nhân kia đã rời đi. Buổi chiều, Trình Lê nghiêng người nằm trên trường kỳ, sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, nhìn lư hương cách đó không xa đang tỏa khói nhẹ lượn lờ, suy nghĩ có chút phiêu đãng. Lúc này, một cung nữ đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, hoàng hậu nương nương đến. Trình Lê chậm rãi nâng mắt, rõ ràng sững sờ. Thẩm Tĩnh Nghi đêm qua gần như một đêm không ngủ, trên gương mặt vương vài giọt nước mắt. Sáng hôm sau trong lòng nàng ta tràn đầy lửa giận, không thể nguôi đi. Ngọn lửa này, nàng ta không dám chút lên bệ hạ, nhưng chẳng lẽ còn không thể chút lên Trình Lê kia sao? Nàng ta nghĩ, Trình Lê dù sao cũng chỉ là thiếp, bất kể thế nào, nàng ta là hoàng hậu cao quý, trước mặt hoàng hậu, thiếp chính là thiếp. Nàng ta đã đến rồi, Trình Lê ít nhất cũng phải thỉnh an mình chứ. Nàng ta sẽ cho nàng ta sống yên ổn sao? Nhưng đợi đến khi mặt trời lên cao cũng không thấy bóng dáng ai, Thẩm Tĩnh Nghi giận dữ, ném vỡ chiếc ly trong phòng, không hề kiêng dè mà mắng mỏ Trình Lê. Cũng chính lúc này, nàng ta mới biết được một sự kiện. Nương nương bớt giận, sợ không phải Trình Quý Phi bất kính với nương nương, không đến thỉnh an dâng trà, mà là Trình Quý Phi căn bản không thể ra khỏi Cẩm Hoa Cung. Không thể ra khỏi Cẩm Hoa Cung ư? Thẩm Tĩnh Nghi vô cùng khó hiểu. Trình Lê nghe được cung nữ thông báo rõ ràng sững sờ đến mức đứng bật dậy. Trong chốc lát, nàng liền nhìn thấy Thẩm Tĩnh Nghi từ ngoài cửa bước vào. Sau khi bước vào, ánh mắt Thẩm Tĩnh Nghi liền rơi xuống người Trình Lê. Trình Lê cũng vậy, hai người ánh mắt đối diện, Trình Lê chậm rãi phúc thân, không nói gì, càng không hành lễ đại bái. Nàng từ rất sớm trước đây đã không hành lễ đại bái ngay cả Tiêu Hoài Huyền, huống chi là nàng ấy. Nếu hỏi bản thân, Trình Lê thật sự không mấy thích Thẩm Tĩnh Nghi. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì nàng nhận ra Thẩm Tĩnh Nghi không thích mình. Mối quan hệ giữa hai người trước đây tuy chưa đến mức như nước với lửa, nhưng cơ bản cũng không có chút giao tình nào, quan hệ cực kỳ nhạt nhẽo. Trình Lê có chút đoán được Thẩm Tĩnh Nghi đến là vì sao, biết rằng Thẩm Tĩnh Nghi chắc chắn đã đợi nàng đến thỉnh an không thành, và hiện tại cũng chắc chắn đã biết nàng ngay cả tự do cũng không có. Mặc dù đêm qua là đêm động phòng hoa chúc của Thẩm Tĩnh Nghi, Tiêu Hoài Huyền lại lưu lại Cẩm Hoa Cung. Trong lòng Trình Lê đối với Thẩm Tĩnh Nghi có chút áy náy, nhưng cũng không thể thay đổi việc nàng không mấy yêu thích nàng ta. Nhưng dù vậy, Trình Lê cũng không có ý định đối đầu với Thẩm Tĩnh Nghi, bởi vì đứa bé trong bụng nàng. Trình Lê trước đây tuy một lòng muốn bỏ đi đứa bé, hiện nay tâm tư này cũng chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn nghĩ sau khi sinh hạ đứa bé sẽ giao cho Tiêu Hoài Huyền, nàng sẽ không quản nó. Nhưng dù sao cũng 10 tháng hoài thai, hiện giờ đã hơn 8 tháng. Nói nửa phần tình cảm cũng không có, tất nhiên là giả. Cũng chính bởi vậy, Trình Lê mới không muốn đối đầu với Thẩm Tĩnh Nghi. Nàng hy vọng nàng ta có thể đối xử tử tế với con của nàng. Im lặng sau một hồi lâu, cuối cùng là Trình Lê mở miệng trước, phá vỡ sự giằng co. Người không cần để ý đến ta, thậm chí có thể hoàn toàn bỏ qua ta. Đợi sau khi sinh hạ đứa bé, ta liền sẽ bị biếm lãnh cung, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi chút nào. Thẩm Tĩnh Nghi hiển nhiên cực kỳ khó hiểu. Vì sao? Trình Lê không giải thích nhiều, nhìn về phía nàng ta. Đứa bé phải làm phiền ngươi rồi. Lông mày Thẩm Tĩnh Nghi nhăn lại, trong lòng vẫn tràn đầy khó hiểu. Bệ hạ nói muốn biếm ngươi vào lãnh cung. Trình Lê gật đầu, Tiêu Hoài Huyền đã nói như vậy. Trình Lê cảm thấy nàng có 5 phần khả năng sẽ bị hắn biếm lãnh cung. 3 phần khả năng sẽ bị hắn giết. 2 phần còn lại là nàng chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận là loại nào, nàng cũng sẽ không gặp lại đứa bé này nữa. Trước khi vận mệnh cuối cùng nổi lên mặt nước, nàng sẽ dốc hết toàn lực tự cứu mình, mưu tính trốn đi. Nếu có thể, nàng hy vọng mình có thể rời xa Tiêu Hoài Huyền, cả đời này đều không cần gặp lại hắn nữa. Cách chương.